Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. 33. Cẩn thận thức đêm tổn thương thận. Keng, ngày thi công đồ sinh thành hoàn tất. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Ân, Tần Phong sở hữu tổ long thành bản vẽ. Trên cơ bản giống như là thần cấp kiến trúc sư. Thi công đồ sinh thành tốc độ thật nhanh. Long tộc truyền tống trận thi công đồ. Đẳng cấp, nhất cấp, khoảng cách. Phóng xạ phương viên 5.000 km bên trong truyền tống trận. Cần thu được đối phương trao quyền. Tiêu hao, mỗi người lần 10 điểm năng lượng. Cụ thể nhìn kỹ truyền tống khoảng cách. Giờ công, 10.000 đơn vị. Thuộc tính đặc biệt, 50% năng lượng tiêu hao. Miêu tả, dùng long tộc kỹ thuật truyền tống trận. Sở hữu nhỏ hơn năng lượng tiêu hao. Cũng có thể tu kiến ở đặc thù giải đất. Truyền tống trận mỗi truyền tống một người. Đều cần tiêu hao ma đạo thủy tinh năng lượng. Tích lũy tháng ngày là một khoản phi thường đắt giá chi tiêu. Cái này truyền tống trận có thể 50% năng lượng tiêu hao. Không thể nghi ngờ vô cùng có lời. Giờ công 10.000 đơn vị. Chỉ một người bình thường công nhân. Cần công tác 1.000.000 giờ đồng hồ. Mới có thể xây xong cái này truyền tống trận. Bất quá bây giờ, địa tinh người máy sở hữu 100 đơn vị 1 giờ năng lực làm việc. Cho nên 10 cái người máy, đại khái 10 canh giờ có thể hoàn thành. Lập tức thi công, Tần Phong ra lệnh, đám này ngốc đầu ngốc não đại 067 các người máy. Đang ở lâu đài sân rộng vị trí, bắt đầu ở đánh nền. Tu kiến truyền tống trận, ở lãnh địa bảng bên trong, cũng nhìn thấy tương quan tiến độ kiến thiết, vừa lúc 10 giờ đồng hồ, 33, nên hạ tuyến, 33, thức đêm đối với thận không tốt, cẩn thận bất lực, lúc này, công hội Tần Đảo bắn ra hai cái tin tức, đến từ Gina, Lina tỉ muội, từ thân phận chọc thủng. Đem hai tỷ muội thảo kêu ba ba sau đó. Cái này hai nha đầu. Liền lên có vẻ. Không gần như chỉ ở bên trên kêu ba mình. Ở trong công hội cũng kêu ba mình. Sát. Lúc này mới 10 giờ đêm. Hai. Lý Nhi. Liền kêu chính hắn một. Ba ba. Ló cao giao. Lương thực nộp thuế. Muốn mệt chết chính hắn một. Ba ba. Sao? Tốt. Vì phụ trước hết ló cao. Ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực. Nếu không, cũng bị ép khô. Tần Phong đáp một câu. Ba ba, ăn nhiều maca. Maca bổ thận. Muội muội Lina lập tức trở về nói. Ba ba, nữ nhi cho ngươi cách thủy một nồi canh rùa a. Cái kia nhất bổ thận. Tỷ tỷ Gina cũng ôn nhu đáp một câu. Phốp, Tần Phong thổ huyết. Cái này hai nha đầu. CMN lại là maca lại là canh rùa. Là muốn cho chính mình tinh tẫn người vong sao? Lúc này, một đôi mắt trợn yên lặng rình coi lấy ba người nói chuyện phiếm. Đệ nhất hào chứng kiến chính mình hai cái nữ nhi kêu hội trưởng ba ba. Tâm tình thập phần phức tạp. Còn rất hâm mộ. Tuy là nữ nhi kêu bạo quân ba ba làm cho hắn khó chịu. Bất quá. Cái này cũng bỏ đi hắn một cái khác lo lắng. Chính là lão đại muốn tán tỉnh con gái của mình. Dù sao nào có tình lữ gian mỗi ngày kêu, ba ba. Nữ nhi, e rằng, hai nhà đầu quá thiếu tình thương của cha. Cho nên ở trong game nhận một cái ba ba. Dù sao tiểu hài tử, thích nói giỡn, ân, đây chỉ là du hí. Không cần cho là thật. Đệ nhất hào tự an ủi mình. Sau đó, hắn chứng kiến lão đại bảo quân ló cao. Hai cái nữ nhi cũng đồng thời ló cao. Di, ba người này dường như mỗi ngày đều đồng thời ló cao. Đệ nhất hào vừa nghi hoặc lại. Ngày thứ hai, Tần Phong cùng hai tỷ muội làm xong thể dục buổi sáng. Sau đó, liền tốc biến trở về gian phòng của mình. Ân, thắt lưng còn có chút đau. Sát, lại không từ trong trò chơi mang một ít thuộc tính đi ra. Tiếp tục như vậy muốn chịu không nổi. Tần Phong nhổ nước bọt một câu. Hắn thể lực cho dù tốt, cũng không nhịn được hay ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nha. Đầu liều mạng làm lại. Nhiều lần, nói, có hành hạ như thế ba sao? Nghỉ ngơi một hồi, đến khi sáng sớm 6 giờ, Tần Phong lần nữa đổi thần vực nhẫn, đăng nhập du hí, keng, chúc mừng, ngài truyền tống trận đã tu kiến hoàn tất. Tần Phong vừa lên nét, liền nghe được một đạo thanh âm dễ nghe. Trải qua 10 canh giờ, truyền tống trận rốt cục sửa xong, mà ở trước mắt cũng xuất hiện kê hai cái duy mỹ hoa lệ cự đại thạch trụ. Thạch trụ toàn thân ngọc trắng, điêu khắc hình rồng văn lộ. Hai cái trụ đá trung gian hơn 100 thước không gian, là một đạo lóe ra áo thuật sáng bóng màn sáng. Tần Phong một bước bước vào truyền tống trận ở giữa. Keng, ngài truyền tống trận còn không có liên tiếp, còn lại truyền tống trận. Cố, tạm thời không cách nào truyền tống. Du hí nêu lên, ân, truyền tống trận trong lúc đó. Cần lẫn nhau trao quyền. Đế quốc truyền tống trận, chịu quang minh giáo hội quản hạt. Bằng vào Tần Phong danh vọng, bắt được trao quyền cũng không phải là cái gì việc khó. Tiếp lấy, hắn an bài còn lại địa tinh người máy đi trong lòng đất đào móc tài liệu. Sau đó, bóp nát trở về thành quyển trục. 10 phút sau, Tần Phong từ giáo hội mỹ nữ tế tự nơi đó thu được truyền tống cho phép. Sau đó mã bất đình đề đi tới Thánh Khôi thành quân đoàn doanh địa. Oren quan trên, vì hưởng ứng ngài hiệu triệu, ta đã ở vận rủi ao đầm xây dựng một tòa thành trì. Long bảo, Tần Phong ở một chỗ bên ngoài trại lính. Tìm được rồi, Oren quan trên. Cái gì? Dũng sĩ, đây quả thực bất khả tư nghị. Oren quan trên vẻ mặt kinh dị đánh giá Tần Phong, khẽ gật đầu. Dũng sĩ, ngươi làm rất không tệ. Một tòa đứng sừng ở vận rủi vịnh thành trì, đối với chúng ta kế tiếp viễn chinh vô cùng then chốt. Keng, chúc mừng, ngài hoàn thành viên mãn nhiệm vụ tu kiến một tòa ách vận chi thành. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho ma đạo thủy tinh 1000, thủy nganh 1000, bảo thạch 1000, bó củ X 1000, vật liệu Dax 1000, lưu hoàng 1000. Một đạo du hí nêu lên soát ra. Ân, thưởng cho có thể nói phi thường phong phú. Dĩ nhiên đều là tài liệu kiến trúc. Mấy loại khác còn dễ nói. Mà đạo thủy tinh nhưng là vô cùng đắt giá đồ đạc. Tần Phong Mỹ tư tư nhận lấy. Như vậy, dũng sĩ, ta đem thực hiện hứa hẹn của mình. Quân đoàn đế quốc tương lập khắc tổ chức một chi quân viễn chinh. Đi trước vận rủi hải vịnh. Bất quá, suy nghĩ đến lộ trình cùng trong đó hung hiểm, ta muốn chí ít 10 ngày mới có thể đạt đến. Oren quan trên nghiêm mặt nói, đại quân 10 ngày chạy tới vận rủi hải vịnh, đây đã là phi thường tốc độ nhanh. Không phải, Oren quan trên, không cần 10 thiên. Tần Phong xua tay một cái chỉ, cười nói, khả năng Oren quan trên còn không biết. Tại hạ đã tại Long Bảo bên trong, xây dựng một tòa truyền tống trận. Ta muốn, ngài và ngài đại quân, không cần 10 ngày lặn lội đường xa. Chỉ cần trong nháy mắt, là có thể đạt đến mấy ngàn dặm bên ngoài vận rủi hải vịnh. Cái gì? Một tòa xây dựng ở vận rủi vịnh truyền tống trận. Oren quan trên có điểm mộng, đế quốc mấy trăm năm không hạ được vận rủi ao đầm. Một nguyên nhân quan trọng chính là không có thể ở trong ao đầm thành lập một tọa truyền tống trận. Mà bây giờ, trước mắt cái này mạo hiểm giả dĩ nhiên làm xong rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.